Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, 99 người chàm. Từ đâu tới xấu hàng? Vương Thần nhịn không được mở lời, bởi vì lão già trước mắt thực sự quá xấu. Toàn thân trên dưới, không có một chút chỗ thích hợp, mà lên thanh âm cũng vô cùng khó nghe. Muốn chết, Lôi Bá Thiên đục ngầu độc nhãn bên trong. Bắn ra một đạo lợi mang, mang theo từng tia lôi điện chi ý, giống như thực chất, đoạt người tâm phách, hắn tung hoành ác ma đảo nhiều năm, chưa từng có người dám đối với hắn bất kính, tất cả mọi người là biết hắn xấu, nhưng không ai dám nói ra, duy chỉ có tiểu tử này, không biết sống chết, người này thật mạnh, không biết Vương Thần sư đệ có thể hay không chiến qua. Liễu Tông Nguyên có chút nhíu mày. Hắn từ nơi này lão giả khí thế, cũng có thể thấy được, đây tuyệt đối là một cường giả, Vương Thần phải thua, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Lôi Bá Thiên. Không nghĩ tới lão giả này, đột nhiên đối với sinh tử chiến cảm thấy hứng thú, hắn ý muốn như thế nào? Dâu quay nón trọng tài gãi gãi hắn rối bời dâu ria, khẽ lắc đầu, tự lẩm bẩm, hiển nhiên hắn cũng không coi trọng Vương Thần. Cho là hắn không phải là đối thủ của Lôi Bá Thiên. Ra tay đi. Đối mặt Lôi Bá Thiên kinh thiên khí thế, Vương Thần thần sắc cũng rất bình thản. Phất phất bàn tay bên trong liệt địa búa, nhẹ giọng nói, hảo tiểu tử, có dũng khí. Lôi Bá Thiên có chút dừng lại, thấy mình khí thế không có hù đến đối thủ, hơi lộ ra một tia âm hiểm cười, nói nhỏ. Hắn nói chuyện đồng thời, một cỗ khổng lồ linh khí tại thể nội ngủ đông lên, như biển như vực sâu, cường thế vô biên. Hắn vẫy tay vỗ túi chữ vật, một cây kim sắc quải trượng đầu rồng xuất hiện trong tay. Cái này quải trượng đồng dạng là một kiện pháp khí. Vương Thần có chút nhíu mày, cái này bằng vào khí thế, hắn liền có thể cảm giác được, đây là hắn tại ác ma đảo, cho đến trước mắt, gặp phải mạnh nhất đối thủ. So quỷ Tam Nhi còn mạnh hơn nhiều. Nhàn nhạt kim mang từ trên người hắn bắn ra, tràn đầy khí huyết nhấp nhô, vô tận nhục thân thần năng tán mà ra. Hắn chiến dịch cao, khí thế liên tục tăng lên. Giết! Vương Thần khí thế tăng tới đỉnh điểm thời điểm, hắn động, dáng người rong ròng cao bỗng nhiên bắn ra, tại nguyên chỗ lôi ra từng đạo kim sắc tàn ảnh. Xoẹt! Bá đạo liệt địa búa xuất kích, kéo theo thiên địa đại thế, vô tận thần lực quán thâu, liệt địa búa tại run nhẹ nhẹ. Hừ, tiểu đạo mà thôi. Lôi Bá Thiên hừ nhẹ một tiếng, hai tay nắm ở quải trượng, long đầu xuất kích, cùng chạm mặt tới búa bén đụng nhau. Keng, hung mãnh va chạm, mang ra một tiếng chói tai lưỡi mác giao minh âm thanh. Hai người dưới chân kim loại lôi đài kịch liệt lắc lư, sóng năng lượng bốn phía, đập nện tại trên trận pháp. Trận pháp cũng tại chập chờn, đăng đăng đăng, Lôi Bá Thiên dưới chân trầm xuống, liên tiếp lui lại ba bước, lôi đài cũng theo hắn chân sau bước rung mạnh, trách không được có thể giết tới 98 người chàm. Có chút môn đạo, Lôi Bá Thiên dừng chân lại, dương mắt nhìn một chút không nhúc nhích tí nào thiếu niên. Hơi có chút giật mình, ở trong lòng thầm nghĩ, hắn mặc dù chỉ có linh hải 9 tầng, lúc còn trẻ tận lực rèn luyện qua nhục thân, bởi vậy hắn lực lượng cơ thể cực mạnh, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt nhục thân so với hắn còn mạnh hơn. Vương Thần thật mạnh nha. Lôi Bá Thiên thế mà bị hắn đánh lui. Đám người nhìn thoáng qua lui nhanh Lôi Bá Thiên, cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái sau thế nhưng là ác ma đảo một phương cự phách, xưng bá ác ma đảo nhiều năm, giờ phút này bị một thiếu niên đánh lui. Không phải do bọn hắn không kinh hãi. Giết! Lôi Bá Thiên ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Hắn lại giết tới. Đầu rồng to lớn phía trên, có một tầng màu trắng lôi điện chi lực che đậy. Long đầu nhất truyền, giận dỗi mà tới. Nguyên lai là lôi điện thuộc tính võ giả. Trách không được mạnh như vậy. Vương Thần lông mày khẽ động, ở trong lòng thầm nghĩ. Mọi người đều biết, lôi điện thuộc tính võ giả chẳng những trong công kích cường đại, nhục thân cũng mạnh, bởi vì cái này võ giả có thể mượn nhờ lôi điện chi lực luyện thể. Chiến! Vương thần quát lên một tiếng lớn. Chiến ý mạnh mẽ, như lang yên, xông thẳng tới chân trời. Mạnh mẽ thân ảnh tuôn ra, như hổ vọt, giống như long đằng, ôm ấp cự phủ, vô biên thần lực bão. Bá kích đối thủ, đang, song phương lần nữa tiếp xúc. Một đạo màu trắng lôi điện chi lực, xuyên thấu qua cự phủ, chuyển lại đến vương thần trên thân. Hắn thân thể chấn động, cảm giác một cỗ to lớn tê liệt đánh tới. Nếu không phải hắn nhục thân trải qua nhiều lần rèn luyện, chỉ sợ cỗ này lôi điện liền muốn hắn nửa cái mạng. Hừ, vương thần hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, trên thân kim quang lóe lên, lôi điện bị buộc ra ngoài thân thể, cảm giác tê dại không thấy. Chết đi! Lôi Bá Thiên khóe miệng lộ ra ý cười, hắn quải trượng rộng tới, độ nhanh như thiểm điện, tựa như một con rắn độc, mang theo cuồng bạo lôi điện chi lực, trực đảo đối thủ mặt. Xoát! Vương thần đầu lệch ra, tránh thoát một kích này. Một tia chớp lưỡi dao, sát lỗ tai của hắn bay ra, đập nện ở phía xa trên đại trận. Đại trận bị đánh ra trận trận gợn sóng. Lôi Bá Thiên tiện tay lắc một cái, quải trượng đánh thọc sườn vương thần huyệt thái dương. Vương thần lùn người xuống, tránh thoát một kích này đồng thời. Lăng lệ đá ngang bắn ra, sát mặt đất quét ngang mà ra, giống như một cây máu roi, mang ra một trận cuồng phong. Ba, hùng mãnh đá ngang, điên cuồng quất vào Hùng Bá Thiên trên đùi. Cái sau thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, bỗng nhiên đâm vào trên trận pháp, lại bị bắn ra trở về. Hắn hai cái chân nhỏ bên trên, hai mảnh huyết hoa nổ tung, máu thịt be bét, điểm điểm huyết hoa tản mát trên lôi đài. Tân Bá trời kêu lên một tiếng đau đớn, có chút nhíu mày, đau đớn đồng thời, hắn lớn nhất cảm giác là chấn kinh. Vương thần rõ ràng liền trúng phải hắn lôi điện công kích, vì sao không thấy mảy may tê liệt, né tránh ở giữa, y nguyên vô cùng nhanh chóng. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Xoẹt, vương thần một bước phóng ra, nghênh tiếp bắn ra mà đến Lôi Bá Thiên. Cự phủ xuất kích, cuồng xé đối thủ. Cái sau cảm thấy mình lưng lạnh, thân thể ngưng tụ, cuống quýt nâng trường thương đón đỡ. Đang, cự phủ cùng quải trượng đầu rồng tranh phong đồng thời. Vương thần đá ngang lần nữa bắn ra, tàn nhẫn đá ngang, nện ở Lôi Bá Thiên phần lưng. Ba, hùng mãnh đá ngang, nặng như sơn nhạc, Lôi Bá Thiên như bị sét đánh, lần nữa bay tứ tung ra ngoài, phần lưng mảng lớn huyết nhục nổ tung, toàn bộ phần lưng quần áo đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Lôi Bá Thiên thế mà thụ thương, vương thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lôi Bá Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Dâu quay nón trừng mắt, hắn xem thường trên đài thiếu niên. Cái sau vẫn luôn không có bạo toàn lực. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lôi Bá Thiên nổi giận, gầm thét lên. Hắn xấu xí thân hình, đứng lơ lửng trên không. Vô tận lôi điện chi lực vờn quanh, như sấm bên trong quái thú. Tức giận ngút trời, nhiều lần bị thiếu niên ở trước mắt đả thương. Hắn bạo nộ rồi, toàn lực bạo, tay cầm quải trượng đầu rồng, ầm vang giết hạ, kêu đang lớn tiếng hữu dụng không? Vương thần khinh thường, xuất thủ càng thêm nhanh chóng tàn nhẫn. Dáng người rong ròng cao bạo khởi, như nộ long ra biển. Cự phủ đánh ra vô biên chiến lực. Bạo kích trời cao, nghênh tiếp quải trượng đầu rồng. Thương thương thương, phanh phanh phanh. Hắn chiến lực nhắc lại một phần, đè ép Lôi Bá Thiên cuồng đánh. Lấy sắc bén cự phủ đối với hắn áp chế đồng thời. Hung ác thiết thối. Xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng quất vào đối thủ trên thân. Lôi Bá Thiên bị giáng đòn nặng nề, không ngừng bị thương, toàn thân mảng lớn huyết nhục nổ tung, vết máu loang lổ, xấu xí thân hình chật vật không chịu nổi. Phốc, vương thần cười một tiếng, thổi rớt trên tay một thanh lông trắng. Đây là hắn tại Lôi Bá Thiên trên trán kéo. Cái sau thưa thớt đầu, bị hắn nắm chặt thành đầu chọc. Cái này hình tượng so với ban đầu đáng yêu nhiều đi. Làm sao cảm tạ ta đây? Vương thần bảo trì tiếu dung. A, Lôi Bá Thiên tức nổ tung tâm, điên cuồng gào thét. Hắn tung hoành ác ma đảo nhiều năm, bị một cái miệng còn hôi sữa búp bê như vậy nhục nhã. Mặt Mo lập tức màu đỏ tím. Cái này xấu hàng thành đầu chọc. Vương thần thật là đủ xấu. Lão gia hỏa muốn chọc giận điên rồi. Lâm Thúy Vân hờn dỗi. Nghĩ không được vương thần còn có như vậy tính trẻ con. Ha ha, ta cảm thấy rất tốt. So với ban đầu hình tốt hơn nhiều. Hướng Thiên Tiếu khoanh tay. Lớn tiếng mở miệng. Hắn cũng nhanh cười nổ. Giết, giết, giết. Lôi Bá Thiên mắt sói một mảnh xích hồng. Sát ý vô tận bạo. Tựa như một đầu chó dại. Đối vương thần điên cuồng giết tới đây. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Vương thần một bước phóng ra. Giết tới trước mặt hắn. Tiếp xúc với hắn. Cứ việc cái sau điên dại. Tất cả chiến lực toàn ra. Y nguyên không phải là đối thủ. Bị tàn ngược. Phanh phanh phanh. Tạch tạch tạch. Lôi Bá Thiên thụ thương nghiêm trọng hơn. Máu tươi cuồng phún. Trên người xương cốt mảng lớn vỡ ra. Như vỡ vụn đồ sứ. Răng rắc. Vương thần hung mãnh nặng nề một cước đạp xuống. Dẫm tại đối thủ còng xuống phần lưng. Hắn lồi ra phần lưng. Lõm xuống dưới. Xương sống biến hình. Đảo ngược uốn lượn. Tại bộ ngực hắn nhô lên một cái bọc lớn. Keng. Liệt địa búa đánh ra tuyệt thế một kích. Đập bay Lôi Bá Thiên quải trượng đầu rồng. Vương thần thu hồi liệt địa búa. Thần quyền như mưa rơi bao phủ Lôi Bá Thiên. Mỗi một quyền đều nặng như sơn nhạc. Phốc phốc phốc, cái sau thụ thương càng nặng, thân thể bị đánh xuyên mấy cái huyết động, máu tươi rò rỉ mà tuôn, khá lắm hung mãnh thiếu niên. Lôi Bá Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn, thật sự là đánh đâu thắng đó. Có nhân nhẫn không ở tán thưởng, xoẹt, vương thần chiêu thức biến đổi, tiện tay đẩy ra Lôi Bá Thiên công kích, hóa quyền vì chảo, ngón tay thon dài, như kim câu, đâm rách đối thủ ngực. Xuyên qua ngực của hắn thấu, một viên hoạt bát trái tim, bay ra Lôi Bá Thiên bên ngoài cơ thể, tung hoành ác ma đảo nhiều năm một phương bá chủ, như vậy tiêu vong, phốc thử, 99 cái, vương thần rút ra cánh tay của mình, kéo đối phương túi chữ vật, một cước đem hắn thi thể đá xuống lôi đài, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bạo lũ ống, vương thần, vương thần, vương thần, người phía dưới nhóm. Điên cuồng hét to người thắng danh tự. Tiếng kêu to kinh thiên. Vang vọng toàn bộ ác ma thành. 99 người chém. Lại một cái 99 người chảm ra đời. Trong vòng một ngày. Từ 10 người chảm. Giết tới 99 người chém. Thiếu niên là vua. Đúng vậy a, vương thần đã tại ác ma đảo quật khởi. Hắn còn trẻ như vậy. Không bao lâu. Hắn chính là toàn bộ ác ma đảo chủ nhân. Ác ma trong thành, khắp nơi đều có người đang nghị luận vương thần tin tức. Cái sau cho ác ma thành mang đến một cơn gió lớn. Vương thần chậm rãi đi xuống lôi đài. Quần hùng nhao nhao né tránh. Cho hắn nhường ra một lối đi. Hắn không có tại khiêu chiến đối thủ. Sinh tử lôi đài có quy định. 99 người chảm về sau. Nhất định phải tại giết chết một cái khác 99 người chảm. Mới có thể tấn cấp bách nhân chảm. Đến lúc đó mới có khiêu chiến đảo chủ tư cách. Dâu quay nón. Nếu có 99 người chảm người khiêu chiến. Vương thần tùy thời xin đợi. Vương thần nhìn thoáng qua dâu quay nón trọng tài. Quay người nhanh chân rời đi. Chờ một chút. Một cái băng lãnh thanh âm vang lên. Phủ lên toàn trường thanh âm. Tăng Cường. Một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Vững vàng rơi vào huyết hồng sắc trên lôi đài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,